tình yêu ngọt ngào và ấm áp. Chương 229, C229, chương 229. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần cô an ủi tôi, Ôn Thiển chế nhạo. Bây giờ cô có tự hào không? Dù cho giải thiết kế đứng đầu đã thuộc về tôi đã ở Paris 3 năm, nhưng vẫn không thể sánh bằng cô. Đừng giả bộ nữa, trong lòng cô chắc chắn đang cười thầm đúng không? Nguyễn Tinh Vãn nói. Cô thật buồn cười, tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc phải vượt qua cô. Chỉ có cô luôn ẩn nấp so sánh với tôi. Mặt khác, cô biết rõ năng lực của mình không bằng tôi, nhưng lại cho rằng sau khi đi du học ở Paris trở về, bản thân đã đắp thêm lớp vàng. Tôi phải dưới cô, cô tiếp tục nói. Cho dù là giải thiết kế đứng đầu hay cơ hội du học Paris, đã là chuyện của 3 năm trước rồi. Người vẫn lôi chuyện đó ra để nói mãi là cô. Ôn Thiển nói, đừng tự cho mình là người trong sạch và công bằng như thế. Ai không biết rằng lúc đầu cô từ bỏ cơ hội chỉ vì tiền. Cô nghĩ mình cao quý hơn tôi sao? Tôi không nghĩ sản phẩm thiết kế của mình không bằng cô. Chỉ là may mắn của cô tốt hơn thôi. Nguyễn Tinh Vãn cười nhẹ. Không tranh luận thêm, rời đi. Cũng may nhờ có Ôn Thiển. Không thì cô không bao giờ nghe được những lời khen ngợi về may mắn của mình trong suốt cuộc đời này. Sau khi Nguyễn Tinh Vãn rời đi, Ôn Thiển nghiến răng, lại nhìn xuống chiếc dây chuyền trong thùng rác. Mắt nhắm lại, vừa đi đến cửa, Nguyễn Tinh Vãn đã bị Lâm Tử gọi lại. Lâm Tử nói, cô Nguyễn, cô đến rất đúng lúc, tôi có việc muốn nói với cô. Quý gia đã tổ chức một buổi tiệc trang sức từ thiện, thu thập được nhiều trang sức của các cô gái giàu có để bán đấu giá. Toàn bộ số tiền từ bán đấu giá sẽ được dùng cho từ thiện. Và là một tạp chí trang sức hàng đầu trong nước, tạp chí Thành Quang cũng đã nhận được lời mời này. Lâm Tư và sếp đã thảo luận. Trước tiên từ Thành Quang sẽ mang ra đấu giá một chiếc trang sức mà họ đã bảo quản lâu nay. Sau đó cho Nguyễn Tinh Vãn và Ôn Thiển mỗi người mang ra sản phẩm của riêng mình. Điều này không chỉ giúp tạp chí Thành Quang giành được sự ủng hộ, mà còn giúp hai nhà thiết kế này mở rộng danh tiếng trong ngành trang sức nước nhà. Và sau này có nhiều khách hàng cao cấp hơn. Chỉ là buổi tiệc từ thiện sẽ diễn ra vào cuối tuần sau. Thời gian hơi gấp, Lâm Tư nói. Các sản phẩm tham gia đấu giá lần này cũng có thể là các thiết kế bạn đã từng làm. Bất kể thể loại nào, Nguyễn Tinh Vãn gật đầu. Tôi hiểu rồi. Sau khi về đến nhà, Nguyễn Tinh Vãn ngồi trước bàn làm việc chỉnh sửa bản thiết kế của Lâm Chi Ý, chỉnh sửa đến bất kỳ chỗ nào. Cô cũng nhớ đến những gì Lâm Tư nói hôm nay. Kể từ khi kết hôn với Chu Từ Thâm đến khi ly hôn và đi làm việc cho tạp chí Thành Quang, cô không còn sử dụng bút vẽ. Vì vậy trong 3 năm qua cô không có sản phẩm. Và những đồ của 3 năm trước, nhìn lại, sao mà không hài lòng. Tuy nhiên, khi cô có ý tưởng thì sẽ ghi lại trong sổ ghi chép. Nguyễn Tinh Vãn lật từng trang ra. Trang được in sâu nhất trong ký ức của cô là vài lần bị rách tay. Cô nhẹ nhàng thở dài. Không cần nghĩ cũng biết rằng bản thiết kế đã bị Chu Từ Thâm đem ném vào trong thùng rác ở phố An Kiều Trường từ lâu rồi. Nguyễn Tinh Vãn không có ý tưởng vẽ trên bàn, nhưng vô tình chạm vào thứ gì đó. Vươn tay lên, nhận ra rằng đó là chiếc đồng hồ được tìm thấy từ chỗ Nguyễn Quân. Nguyễn Tinh Vãn mở chiếc đồng hồ ra, nhìn bức ảnh chụp chung của ba người trên đó, ngón tay nhẹ nhàng mân mê chiếc đồng hồ, không biết là đang nghĩ gì nữa. Cách chương